Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, chương 266, Xưng Bá Quyết Tâm. Từ ngàn năm nay, Nam Cương một chỗ phần Hương Cốc liền một mực là trong tu chân giới số một số hai vương giả đại phái. Tuy nhiên chỗ vắng vẻ, đứng hàng biên giới, nhưng là phần Hương Cốc trùng hợp ở vào Bắc Phương Trung Nguyên cùng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chi địa vì chí hiểm yếu khu vực, là Bắc Phương Trung Nguyên cùng Nam Cương chi địa lui tới giao thông yếu đạo. Mà lại, từ khi phần Hương Cốc sáng lập ra môn phái đến nay, chí ít mặt ngoài không chỉ có không có làm xuống cái gì thương thiên hại lý, nhân thần cộng phẫn sự tình. Cũng bởi vì mấy lần hàng phía trước đệ tử ưu tú đi Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, trợ giúp chung quanh bách tính đối phó trong đó thường xuyên hưng phấn làm loạn, làm hại lương thiện thú yêu, rất được địa phương dân tâm, được xưng là thần tiên nhất lưu. Thường xuyên có phần Hương Cốc trong tiến đến trảm trừ yêu nghiệt trưởng lão đệ tử, bị dân chúng địa phương ghi lại dung mạo, chạm trổ tại trên tảng đá, điêu thành tượng nạn, bày ở tông tộc trong đường, cả ngày lẫn đêm thắp hương châm lửa, quỳ bái, cho nên, phần Hương Cốc trong từ trên xuống dưới, cũng đều dùng cái này sự tình vì tự hào, thường thường tự khoe là đương thời thứ nhất tu chân môn phái lớn. Nhưng mà, thiên hữu bất trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc. Ngay tại trước đó không lâu, một lần đột phát sự kiện trong phần Hương Cốc đột nhiên tao ngộ hai con hồ ly cùng một cái người bịt mặt tập kích. Ngay tại từ ngàn năm nay, bình an vô sự phần Hương Cốc Sơn Cốc Môn phát sinh một trận khoáng thế đại chiến. Tại trận này khoáng thế đại chiến bên trong, đại lượng phần Hương Cốc năm tuổi trẻ nhất đại đệ tử ưu tú cùng đại lượng phần Hương Cốc bên trong có tương đối cao địa vị trưởng lão, đều bất hạnh bị bỗng nhiên thi triển yêu pháp hồ ly yêu nghiệt sát hại. Nhao nhao vẫn lạc, hóa thành lịch sử hạt bụi, rốt cuộc không còn tồn tại. Đến, môn phái bị tấn công, hy sinh một số đệ tử, thậm chí trưởng lão đều không có cái gì. Thế nhưng là, lần này, phần Hương Cốc trong, đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm. Đồng thời tại dân gian, có vô số từ đường, tượng nạn, bị đại lượng Nam Cương các tộc bách tính quỳ bái, kính yêu kính ngưỡng, trông coi phần Hương Cốc cấm địa huyền hỏa đàn, địa vị cao thượng trưởng lão, gần như đến gần vô hạn cùng cốc chủ Vân Dịch Lam tồn tại. Lại tại trận này thình lình xảy ra trong chiến đấu, bị địch ám toán, thân tử đạo tiêu, bất hạnh vẫn lạc. Vô cùng thê thảm, tin tức truyền đến, từ trên xuống dưới phần Hương Cốc môn chúng, đều cực kỳ chấn kinh. Sau khi khiếp sợ, lại là thương tâm, nhất thời gào khóc thành một mảnh. Thậm chí tráng sĩ vách tường người, quăng vào tự sát người, đều cũng có. Về sau, tuy nhiên phần Hương Cốc cốc chủ cùng bát đại phần Hương Cốc trưởng lão kịp thời xuất thủ, thi triển kinh thiên động địa, xé rách càn khôn chi uy, phát động vô thượng chi bát hoang hỏa vân đại trận, nhất cử đem địch tới đánh bại bức lui, hốt hoảng mà muốn, nhưng là, tổn thất nhiều đệ tử như vậy trưởng lão, thậm chí ngay cả cốc chủ Vân Dịch Lam hôn sư đệ, khoảng chừng cánh tay Vân Dịch Lam trưởng lão, đều vẫn lạc. Phần Hương Cốc nhưng thật ra là tao ngộ một trận thiên cổ kiếp nạn. Nguyên khí đại thương, không có có cái đo đếm 10 năm, thậm chí mấy trăm năm, khó khôi phục toàn bộ nguyên khí. Thậm chí, càng làm cho Vân Dịch Lam các loại phần Hương Cốc cao tầng phẫn nộ phát cuồng khóc không ra nước. Mắt là, bị này một khó phần Hương Cốc thực lực, cùng Thanh Vân Môn, Thiên Âm tự so sánh, chênh lệch càng lớn. Một ngày này, bầu trời trong trẻo, trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây, tại phần Hương Cốc đại lượng điện Ngọc Quỳnh Lâu bên trong một tòa treo phần Thiên Thần Điện, cực lớn tấm biển cung điện bên trong. Cốc chủ Vân Dịch Lam, trưởng lão Lữ Thuận các loại còn lại bát đại địa vị tương đối cao. Tu vi tinh thâm thái thượng trưởng lão, còn có đại lượng phần hương cốc năm trước nhất đại đệ tử. Như Lý Tuân, Yến Hồng bọn người, cùng với khác địa vị khá thấp, pháp lực không kém trưởng lão, gặp nhau một đường, bất quá bên trong bầu không khí lộ ra đến vô cùng kiềm chế. Tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm, sắc mặt âm trầm. Tuân, thân thể ngươi không thoải mái, liền đi xuống trước đi. Qua khách phòng cùng Thiên Âm tự pháp tướng pháp thiện tâm sự. Thuận tiện nhìn bọn hắn chằm chằm, khác để bọn hắn chạy loạn khắp nơi, miễn cho bị bọn họ phát hiện manh mối gì. Trong đại điện, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Vân Dịch Lam, đối đứng ở phía bên phải, ăn mặc sáng rõ, cách ăn mặc yêu diễm Lý Tuân nói ra. Vâng, cậu, cháu ngoại cái này qua hào hào tiếp cận hai cái này Thiên Âm tự tiểu tặc. Ta cũng không tin, lại tra tấn bọn họ một hồi, bọn họ còn không mau một chút xéo đi. Lý Tuân the thế giọng nói, thanh âm bén nhọn, như cú vọ đích gọi, khiến cho người toàn thân mát tận xương tủy, dùng mình. Sau khi nói xong, Lý Tuân liền dẫn bên cạnh mấy cái mỗi ngày đều phụng dưỡng lấy hắn anh Tuấn đệ tử trẻ tuổi. Rời khỏi đại điện, qua khai họa pháp tướng pháp thiện hai cái hòa thượng đầu chọc qua. Chư vị, rốt cuộc tìm được lấy cớ đem Lý Tuân đẩy ra. Vân Dịch Lam cùng một đám đứng tại hai bên phần hương cốc trưởng lão đệ tử nhóm đều thở dài một hơi, cảm giác được hôm nay cuối cùng có thể thanh tịnh một hồi. Mấy ngày nay đến, từ Bắc Phương Trung Nguyên lịch luyện trở về Lý Tuân, tính cách đại biến, thích mặc lấy phấn hồng sắc diễm lệ y phục, thích cùng anh Tuấn phần hương cốc thanh niên đệ tử song túc song gia, sát cánh cùng bay, trêu chọc vô yếm, vân vũ không lúc nào. Những này không phải người sự tình. Phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam cùng một đám trưởng lão đệ tử nhóm đều có chỗ nghe thấy, thậm chí tận mắt nhìn thấy qua. Mỗi lần gặp phải cách ăn mặc phấn hồng yểu điệu, trang điểm lộng lẫy Lý Tuân, trừ phi mấy cái nịnh nọt mời sủng, ý đồ treo cao phần hương cốc tuổi trẻ anh Tuấn nam đệ tử, những người khác đều trong lòng run sợ, chạy chối chết. Hôm nay, ta đem bọn ngươi cùng một chỗ gọi tới, chính là vì thương nghị ta phần hương cốc trăm năm khó gặp một lần đại sự. Vân Dịch Lam hắng giọng, tiếp tục nói, mấy ngày trước, ta phần hương cốc tao ngộ ngàn năm khó gặp khoáng thế đại nạn. Bị hồ tộc hai con hồ ly tập kích, đại lượng phần hương cốc đệ tử bỏ mình, thậm chí liền ngay cả chúng ta thượng quan sách trưởng lão, ta hôn sư đệ, cũng tại trận này tao ngộ chiến bên trong, bất hạnh gặp nạn, hóa thành cho bụi, vĩnh hằng vẫn lạc, ta trong lòng rất là thương tiếc. Đối này hai cái đối ta phần hương cốc tạo thành đại nạn hồ ly cùng một cái che mặt ma giáo nhân sĩ, hận thấu xương, cốc chủ không cần thương tâm, đại lãng đào xa mới có thể lưu lại vàng thật. Cái này cùng nói là ta phần hương cốc một trường kiếp nạn, còn không bằng nói là thượng thiên đối ta phần hương cốc một lần ma luyện. Trưởng lão Lữ Thuận gặp Vân Dịch Lam nói đã là hai mắt nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm nghẹt ngào, vội vàng đứng ra khuyên nhủ. Mà lại, nếu như thượng quan sách sư huynh cùng những bất hạnh đó bị chết phần hương cốc đệ tử các trưởng lão đều biết chúng ta cốc chủ vì bọn họ bất hạnh lâm nạn mà thương tâm thút thít, thề vì bọn họ báo thù, vậy bọn hắn cũng có thể an tâm nhắm mắt. Đại lãng đào xa, phương lưu lại vàng thật. Lữ Thuận sư đệ nói không tệ. Vân Dịch Lam duỗi ra nếp nhăn trải rộng lão thủ, chà chà trên mặt mình mấy giọt lão lệ, nói tiếp, lần này đúng là thượng thiên đối ta phần hương cốc một lần ma luyện. Kinh lịch cái này vừa đứng, chúng ta đệ tử trưởng lão đều thấy máu, kinh lịch một trận sinh tử chém giết, lấy được đến vô cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến, Chắc hẳn, về sau nếu như gặp lại dạng này sự tình, nhất định có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Không hề giống hôm nay dạng này trở tay không kịp, mà bị tặc nhân có thể thừa dịp tai họa đồ sát ta phần hương cốc một số đông người chúng. Sư huynh thánh minh, ta phần hương cốc, đại hưng có hy vọng. Cái gì thanh vân môn, cái gì thiên âm tự, cái gì chu tiên kiếm trận. Luôn có một ngày, bọn họ đều muốn thần phục tại chúng ta phần hương cốc túc hả? Lữ Thuận thần sắc cũng kích động lên, đi đến một bước, đối mặt với ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Vân Dịch Lam. Ánh mắt sáng rực, thanh âm kiên định, trầm giọng nói ra, sư huynh, lần này, quả thật khiến cho ta phần hương cốc gặp được tổn thất to lớn. Vô số tinh anh đệ tử trưởng lão bất hạnh gặp nạn. Ta phần hương cốc nguyên khí đại thương, trong ngắn hạn, khó mà khôi phục lại ngày xưa phách lối khí thế. Nhưng là, chúng ta phần hương cốc trăm ngàn năm qua. Tuy nhiên ở trách một góc, vì hùng ngồi bắc phương trung nguyên thiên âm tự, thanh vân môn chỗ xem thường, lại từ khi tổ sư khai tông lập phái đến nay, chưa bao giờ nhụt chí qua. Cho nên, sư đệ hy vọng, sư huynh có thể bắt trước tổ sư, ẩn nhẫn phụ trọng, giấu tài, chăm chú bồi dưỡng đệ tử. Tiếp qua cái mấy chục năm, nhiều 100 năm, chúng ta phần hương cốc liền có thể hùng phong tái khởi. Vấn đỉnh thiên hạ tu chân vương giả đại phái, thậm chí nhất cử vượt qua thanh vân môn, trở thành cổ kim đệ nhất đại môn phái. Ta đợi nguyện ý phụ trợ cốc chủ, chân thành đoàn kết, giấu tài, bồi dưỡng đệ tử, khiến cho ta phần hương cốc trong vòng trăm năm, lại lần nữa đại triển hùng phong, hùng bá thiên hạ. Còn lại bát đại thái thượng trưởng lão cũng tiến tới một bước. Đứng tại Vân Dịch Lam trước mặt, Lữ Thuận bên người, hướng phía ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Vân Dịch Lam. Cùng một chỗ ôm quyền hành lễ, cùng hô lên, thanh âm âm vang kịch liệt, khí độ cao chót vót, biểu hiện những trưởng lão này kiên cường quyết tâm cùng bất khuất đấu trí. Cái này cũng khó trách, thân là ngàn năm tu chân đại phái phần hương cốc, tuy nhiên trải qua một lần đánh bất ngờ, vẫn lạc một bộ phận người chúng, nhưng là, ngàn năm truyền thừa, ngàn năm ngưng tụ, ngàn năm tích lũy. Ngàn năm lực lượng, cũng không phải thổi phồng hồ đáp, có thể may mắn lưu lại, đều là trong môn tinh hoa, có thể rộng khắp truyền bá hạ hỏa loại, tiếp tục tiếp sức tiến lên tồn tại. Tốt, tốt, có chư quân phụ tá, ta lo gì đại sự bất thành, chỉ là mấy cái hồ ly yêu nghiệt, lại có sợ gì, chỉ là đuôi to khó vẫy. Chỉ ỷ vào chu tiên kiếm trận ra vẻ ta đây thanh vân môn. Cùng chỉ dựa vào hòa thượng niệm kinh, lường gạt gây tê liệt người thiên âm tự, lại có sợ gì quá thay. Ta phần hương cốc chính là ngàn năm đại phái, phần thiên pháp quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao, thậm chí có thể triệu hồi ra bát hoang hỏa long, nhất cử đốt giết một cắt vạn vật, đốt cháy thiên địa. Nhìn lên trước mặt những này ý chí chiến đấu sục sôi trưởng lão, Vân Dịch Lam nhất thời càng thêm hưng phấn lên, hai tay càng không ngừng vân vê chính mình sợi râu, hai mắt tinh quang mãnh liệt bắn, quát lớn, ta phần hương cốc, phải nhờ vào tuyệt thế công pháp, phần thiên pháp quyết, xưng bá toàn bộ tu chân giới, nhượng thiên hạ vạn dân triều bái, ta phần hương cốc độc lĩnh phong tao. Cốc chủ thiên thu vạn tái, nhất thống tu chân giới. Cốc chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Phần hương cốc thiên hạ vô địch, vạn cổ duy nhất. Thượng quan sách, bát đại thái thượng trưởng lão. Mười mấy tên phổ thông trưởng lão, cùng đứng ở bên cạnh Yến Hồng các loại phần hương cốc năm mạnh đệ nhất xuất sắc đệ tử. Gặp Vân Dịch Lam như thế hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi. Mặt ngoài tất cả đều mừng rỡ trong lòng, tựa hồ có chỗ dựa, vội vàng hai đầu gối chạm đất, lớn tiếng sơn hô đứng lên, thanh âm phồng lên, trực trùng vân tiêu, chính xác phần hương cốc trong sơn cốc đều rất là chấn động. Vô số núi chim dã thú ngửi được loại này khí thế ngất trời, có thể chiêu nhật nguyệt tuyệt sướng thanh âm, đều hoảng sợ hãi nhiên, nhào nhào cất cánh, trốn hướng phương xa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phần hương cốc bên trong, tiếng chim hót, thú gọi tiếng, loạn thành một bầy, bực bội vô cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.